Làn váy trên Phật đàn A Chu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tĩnh Gia dĩ nhiên cũng động tình nhưng không muốn tỏ ra yếu thế. Tay nàng giãy ra khỏi lòng bàn tay y, một tay đặt ra sau cổ đối phương, tay còn lại nắm lấy y phục nháo cả xa lúc này đã có những dấu tay cắt ngang. Nàng càng ủy khuất, nhẹ nhàng đẩy ra, hừ một tiếng, tay. Dung Thanh còn đang hưởng thụ mà ngậm lấy đầu nhũ nàng. Bộ dạng luôn nghiêm túc của y trở nên dịu dàng dưới ánh nến mập mờ, y đứng dậy cởi bỏ hết y phục. Hai người cuối cùng cũng đối xử thẳng thắn với nhau, thân nhiệt của y nóng đến mức đáng sợ, nơi hai người chạm vào tựa như giấy lên ngọn lửa bất diệt. Lý Tĩnh Gia rên lên vài tiếng, một ít dâm thủy chảy ra từ hoa huyệt, nàng vặn vẹo hai chân, dùng cánh tay thúc giục nam nhân trước ngực. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dung Thanh buông đầu vú sưng tấy ra, thuận theo nàng mà lướt xuống bụng dưới khiến nàng dùng mình từng cơn. Đầu lưỡi y chạm vào hoa huyệt, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay nàng đột nhiên siết chặt, Lý Tĩnh Gia kêu lên một tiếng đau đớn. Động tác của y vô cùng mới lạ. Dùng đầu lưỡi tách hai cách hoa mềm mại mê người, chậm rãi liếm láp từ cửa huyệt rồi hướng xuống dưới. Đầu lưỡi mềm mại mang theo lực không ngừng hút lấy hai cánh hoa mềm mại. Bàn tay bị nắm chặt của Lý Tĩnh Gia cũng gắt gao phản kháng lại. Âm thanh mê người phát ra từ cổ họng, nàng nhịn không được mà nâng bụng dưới lên, muốn cho y liếm càng sâu. Đôi mắt phượng của nàng hơi sưng lên, đôi mắt vốn dị sáng ngời nay lại phủ lên một tầng sương mỏng, khiến người khác muốn. Làm, nàng ác hơn, khóc ra càng tốt, nhưng Dung Thanh làm sao chịu cho nàng được. Y nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng nhấm nháp đùi trong Lý Tĩnh Gia cho đến khi làn da trắng loãn xuất hiện những mảng đỏ thẫm mới lưu luyến rời ra. Trong tiểu huyệt chảy ra từng đợt mật dịch, yết hầu Dung Thanh chuyển động, chóp mũi cọ sát hạt châu, đầu lưỡi cuốn lấy dâm thủy trào ra. Mùi vị ngọt ngào mang theo hương thơm mát lạnh trên người nàng khiến y mê đắm. Nhanh chút. Lý Tĩnh Gia bị giày vò, theo bản năng lui về sau. Tuy nhiên phản ứng của thân thể lại không thể che giấu được, nàng càng lúc càng cảm thấy không đủ, eo cũng nâng cao lên. Dung Thanh thỏa mãn tâm nguyện nàng, dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa ra hai bên, lộ ra lỗ nhỏ mê người phía dưới, đầu lưỡi cũng theo đó dò xét đi vào. Đầu lưỡi cùng vách thịt dán sát chặt chẽ, mỗi khi Lý Tĩnh Gia kêu lên Dung Thanh đều sẽ hút thật mạnh. Giữa hai người như hình thành nên một loại ăn ý ngầm. Nàng rên cho y nghe, y làm cho nàng vui sướng. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khoái cảm từ từ tích lại, cuối cùng tích đến mức Lý Tĩnh Gia không chịu nổi. Nàng vô ý nhỏ giọng thở gấp, lưu lại vết cào trước ngực Dung Thanh. Dung Thanh cũng thấy được sự thay đổi của thân thể nàng, mỗi khi y liếm một chút thì huyệt nhỏ trơn mềm đều sẽ chảy ra một lượng lớn dâm thủy. Động tác của y càng lúc càng nhanh, không ngừng liếm láp bên trong khe khịt, y còn vạch cửa huyệt ra để nghênh đón càng nhiều mật dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa huyệt bắt đầu hé mở giống như mời gọi y tiến vào. Dung Thanh đỏ mắt, chóp mũi dính chất lỏng lấp lánh. Dung Thanh đại sư thanh khiết không tì vết từng chút bị nhuộm thành mực tàu. Y giờ phút này nằm dưới thân nàng, không chút ghét bỏ mà liếm láp. Cảnh tượng này vừa gợi tình vừa cấm dục tựa như một bức họa cấm kỵ tuyệt vời. Kẻ khởi xưởng vẫn nằm trên giường hưởng thụ, mỏng manh đến không chịu được. Lúc thì thúc bả vai nam nhân để y nhanh lên, lúc thì kêu không muốn nữa nhưng y đều nghe theo nàng dù cho nàng giày vò ra sao thì cũng đều thuận theo tâm ý nàng. Trong sự tiến công vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề, Lý Tĩnh Gia đột nhiên thẳng người, cần cổ thon dài trắng ngần ngửa ra sau, hoa huyệt cũng theo đó run lên. Dung Thanh tuy là lần đầu làm chuyện này nhưng nam nhân đều là không học cũng biết. Lúc này, y không còn thuận theo ý nguyện của nàng nữa, y bắt chước động tác đút vào huyệt đạo, không kiêng nề mà cắm rút. Đầu lưỡi dọc theo dâm thủy, rất nhanh liền phá vỡ lỗ nhỏ chật hẹp nhưng mềm mại. Hoa huyệt càng run rẩy thì phản ứng của Lý Tĩnh Gia càng lớn. Nàng thét một tiếng mềm mại đáng yêu, một dòng nước ấm chảy ra từ hoa huyệt, thân thể nàng mềm xuống, há miệng thở dốc. Dung Thanh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo cà sa quý giá của mình lên nhẹ nhàng lau chóp mũi, động tác vừa thong thả lại vừa cấm dục. Đôi mắt của Lý Tĩnh Gia tựa như có lớp sương mù, ánh mắt dừng ở cự long đang dựng thẳng giữa chân y. Y vốn định lau giúp Lý Tĩnh Gia nhưng ngón tay cầm áo cà sa hơi khựng lại, tựa như nhớ ra điều gì, y cúi mình xuống, liếm sạch chất lỏng vừa mới trào ra. A, Lý Tĩnh Gia kêu lên một tiếng, thẳng người dậy cầm lấy gậy thịt của y, nhưng y đột nhiên ôm lấy nàng vào trong ngực, y phục trên giường đều bị ném đến bên giường, chăn bông êm ái phủ lên hai người. Dung Thanh đặt cánh tay dưới cổ nàng, động tác giữa hai người vừa thân thiết lại mờ ám, da thịt dán sát nhau, cảm nhận độ ấm của đối phương. Cự lưng cứng rắn vẫn còn đặt giữa hai chân Lý Tĩnh Gia nhưng Dung Thanh đã nhắm mắt lại. Ngủ, nhưng người cứng rồi, Lý Tĩnh Gia nhìn chằm chằm, vươn tay muốn làm loạn, nhưng động tác của y còn nhanh hơn, bắt lấy ngón tay nàng cắn một cái, một tay vòng qua eo thon của nàng. Cách chương.